Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1408. Một mặt khác, tuy rằng đồng dạng là mẫu thân thân ảnh, nhưng nhìn vào giờ phút này trước mắt mẫu thân hình tượng, Tần Tinh chính là có loạt ảo giác, tựa hồ mẫu thân mình, có hai cái, mẫu thân, đương nhiên chỉ có một. Chẳng qua là hai lần xuất hiện mẫu thân, mang cho Tần Tinh hai loại hoàn toàn khác nhau cảm giác mà thôi. Lúc trước mẫu thân, dịu dàng hiền hòa, là tiêu chuẩn từ mẫu hình tượng, mà bây giờ mẫu thân, tuy rằng trên mặt vẫn có đến hiền hòa, nhưng mà càng nhiều, chính là một loại cao không thể chạm, không giận tự uy uy nghiêm mani căn bản là như hai người khác nhau. Đây là có chuyện gì? Tần Tinh trong đầu thật nhanh chuyển ý nghĩ. Hiện xuất hiện mẫu thân, liền là mẫu thân giấu ở trong giấc mộng, là mình lấy mộng yểm chi thuật mạnh mẽ phá vỡ lại lần nữa ngăn trở, sau đó mới phát hiện tựa hồ mẫu thân mình cũng không chuẩn bị để cho mình thấy nàng cái này hoàn toàn khác biệt hình tượng. Đang lúc này, mẫu thân thở dài một tiếng sau đó mở miệng lần nữa, trong thanh âm lộ ra một cổ nồng đậm bất đắc dĩ nói: Tinh Nhi, kỳ thực nương thật không hy vọng ngươi có thể nhìn thấy bây giờ ta, nghe được ta sau đó phải nói với ngươi. Bất quá nếu ngươi có thể nhìn thấy, vậy cũng chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất là có người bên ngoài lực cường đi giải khai bên trong cơ thể ngươi toàn bộ phong ấn. Thứ hai, chính là ngươi đã mình giải khai toàn bộ phong ấn. Nương hy vọng là loại thứ hai khả năng. Tần Tinh trầm mặc không nói. Mẫu thân nói sai rồi. Mình mặc dù có thể nhìn thấy hiện tại nàng, cũng không phải nàng theo như lời kia hai loại khả năng, mà là loại thứ ba nguyên nhân. Mình bởi vì đối với âm dương lý giải đạt tới trình độ nhất định, có thể xuyên thấu mộng cảnh cùng thực tế trong lúc đó vách ngăn, cho nên mới có thể ở mẫu thân để lại cho mình trong mộng cảnh phát hiện nó ẩn núp hiện tại hình tượng. Tình hình như thế liền có chút giống như là trong mộng mộng lúc trước xuất hiện mẫu thân là cái thứ nhất mộng, mà bây giờ mẫu thân chính là ẩn náu cái thứ nhất trong mộng lại một cái mộng vốn không nên xuất hiện, lại bị mình mạnh mẽ dẫn đến. Lúc trước ngươi thấy nương, nghe được tất cả, cũng không phải ngươi chân chính toàn bộ thân thế. Nương che giấu một ít, bởi vì nương từ trong thâm tâm hy vọng ngươi có thể tại vi nương ngươi theo diệt lời hoang đường cùng sáng tạo trong hoàn cảnh bình ân sống tiếp. Nói tới chỗ này thời điểm, Tần mẫu trên mặt hiền hòa cùng bất đắc dĩ đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là một cổ lạnh lùng. Đặc biệt là cặp kia nguyên bản tràn đầy cương chiều chi sắc trong mắt, càng là che phủ vô tận hàn sương và sát ý ngút trời. Sát ý này mạnh mẽ, để cho Tần Tinh cũng không nhịn được từ đáy lòng dâng lên thâm sâu run rẩy, thậm chí không nhịn được về phía sau hơi hơi thối lui ra một bước. Tuy rằng hắn hết sức rõ ràng, mẫu thân lộ ra lạnh lùng và sát ý cũng không phải là nhằm vào mình. Đây cũng là hắn lần đầu tiên chân chân thiết thiết cảm giác mẫu thân cường đại, không kém ở tại Minh Tôn Hồn Tôn, thậm chí so với bọn hắn cường đại hơn nhiều. Bất quá càng làm cho Tần Tinh khiếp sợ là mẫu thân nói lời nói này, mình mới vừa nghe được liên quan tới chính mình thân thế, vậy mà không phải toàn bộ. Mẫu thân tại sao còn muốn giấu giếm một phần, hơn nữa còn muốn lấy loại này phương thức đặc thù rõ ràng lưu cho mình, nhưng lại không hy vọng mình có thể phát hiện. Mẫu thân lạnh lùng nói: Nếu ngươi đã nhìn thấy hiện tại ta, nói như vậy những này cũng không có ý nghĩa gì. Bất quá ta vẫn sẽ không nói cho ngươi toàn bộ thân thế, tại ngươi khi còn bé thích nhất ngồi địa phương. Có đến một khối ngọc giản, bên trong mới là tất cả mọi chuyện chân tướng. Chỉ là, nếu muốn đánh mở ngọc giản, ngươi phải chuẩn bị hai điều kiện. Một trong, Tần Tinh trên mặt khiếp sợ và nghi hoặc. Tại mẫu thân tự thuật bên trong, đã từng bước khôi phục yên tĩnh, bởi vì hắn đã có thể đoán ra được vì sao mẫu thân muốn lưu lại hai loại hoàn toàn khác biệt hình tượng cho mình. Hai loại hình tượng đại biểu mẫu thân vì mình bày xuống hai loại ân bài. Hết thảy các thứ này chỉ có thể có một cái nguyên nhân. Loại thứ nhất ân bài chính là giống như mẫu thân từng nói, hy vọng diệt mình tộc đàn kẻ thù đã chết, hy vọng mình có thể đừng lại nhớ lại toàn bộ thống khổ ký ức, hy vọng mình có thể nghe nàng mà nói, quên đi tất cả, bình an sống sót. Chính là, mình kẻ thù rất có thể không có chết, mẫu thân lo lắng đối phương sẽ tìm được mình, cho nên không thể không làm ra rồi loại thứ hai ân bài. Nhưng dù cho như thế, mẫu thân cũng vẫn đem toàn bộ chân tướng đắp trong ngọc giản. Hơn nữa quyết định hai điều kiện, hai cái điều kiện này, không cần phải nói. Khẳng định cùng thực lực của chính mình có liên quan. Chỉ có mình đạt tới thực lực nhất định, mới có tư cách đi biết chân tướng, mới có tư cách đi vì cha mình và đại ca, còn có tất cả bất diệt tộc người báo thù. Quả nhiên, mẫu thân đã nói tiếp, ta chỉ có thể nói, chúng ta nhất tộc kẻ thù, khả năng vẫn sống sót, thực lực của hắn, hoặc có lẽ là thực lực bọn hắn cực kỳ mạnh mẽ, cường đại đến phụ thân ngươi lấy đoạn tống luân hồi biện pháp đều không thể đem giết chết trình độ. Nếu như có ngoại lực có thể tháo gỡ bên trong cơ thể ngươi toàn bộ phong ấn, như vậy chỉ có thể là hắn hoặc là bọn họ. Thậm chí nếu mà bọn họ còn sống, như vậy bọn họ hẳn đã đồng dạng hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ luân hồi bí mật. Nói như vậy, ngươi phải cẩn thận, bởi vì bọn hắn rất có thể tồn tại bên cạnh ngươi, đi theo ngươi cùng nhau luân hồi. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, chỉ cần ngươi có thể nhìn thấy bây giờ ta, đã nói lên ngươi đã thân ở vận giới bên trong. Vận giới này là nương để lại cho ngươi lễ vật. Chỉ cần ngươi ở nơi này, ngươi chính là vận giới chi chủ. Bất luận người nào cũng không có cách nào thương tổn tới ngươi. Tần Tinh bình tĩnh trong mắt, đã bắt đầu có đến sát ý lấp lóe. Mình nhất tộc kẻ thù, quả nhiên khả năng còn sống. Nguyên lai, vận giới này sở dĩ sẽ cường đại như thế, liền là mẫu thân đặc biệt vì bảo vệ mình mà sáng tạo ra. Thậm chí vận giới này bên trong tất cả thế lực, tất cả tu sĩ cường đại, cũng là vì để cho mình báo thù, hoặc giả nói là vì bảo vệ mình. Chỉ là mình nhất tộc kẻ thù rốt cuộc là một cái, vẫn là nhiều. Một điểm này tựa hồ liền mẫu thân đều không cách nào xác nhận. Không sao, không quản các ngươi lại có bao nhiêu người, không quản các ngươi mạnh mẽ đến mức nào, một ngày nào đó, Tần Mộ sẽ từng cái tìm đến các ngươi, hướng về phía các ngươi đòi lại năm đó thù. Đối với Tần Tinh lại nói, từ hắn đời này giác tỉnh trí nhớ kiếp trước bắt đầu, địch nhân chính là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, nhưng chính là bởi vì những này kẻ địch mạnh mẽ tồn tại, mới để cho Tần Tinh có trở nên mạnh hơn động lực. Cho nên hắn không sợ hãi kẻ thù cường đại. Duy nhất để cho hắn cảm thấy khó giải quyết chính là mình kẻ thù vậy mà khả năng đồng dạng nắm giữ luân hồi bí mật, có thể tồn tại ở bên cạnh mình, đi theo mình cùng nhau luân hồi. Đây ngược lại là có thể loại bỏ kẻ thù là minh tôn hoang chủ vân vân. bởi vì chính mình đã sớm từ Chu Chí Đại miệng bên trong biết được. Minh Tôn bọn họ không cách nào khống chế luân hồi bí mật. Ngược lại đang khổ cực tìm kiếm một cái có thể khống chế luân hồi người. Cũng chính là mình, chỉ là như vậy vừa đến. Mình thù người thân phận cũng là khó bề phân biệt. Thậm chí chính mình cũng lại cũng không thể nào tin nổi bên cạnh mỗi một người. Nương đã chết, tự nhiên cũng không cách nào biết được vận giới sẽ phát triển như thế nào. Bất quá, chỉ cần là sinh ra ở tại vận giới bên trong sinh linh, ngươi có thể tín nhiệm vô điều kiện bọn họ, bởi vì trừ phi ngươi có thể biết được tất cả chân tướng, nếu không, bọn họ vĩnh viễn không có khả năng ly khai vận giới. Những lời này để cho Tần Tinh hơi ngẩn ra, sau đó nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Địa Nguyên Tông Vương Tử Mạn và người khác, còn có tất cả đệ nhị tổ, bọn họ tính cách đều là gần như đơn thuần, cực kỳ dễ dàng lẫn nhau tin người khác, bởi vì bọn hắn mặc kệ tu vi cường đại cỡ nào, vậy mà thật chưa bao giờ từng rời đi vận giới, chưa đi ra mảnh tinh vực này. Hiểu rõ điểm này, Tần Tinh nhìn hướng mẫu thân trong con mắt nhiều hơn một phần không nói rõ được cũng không tả rõ được kính sợ. Hắn rốt cuộc cảm nhận được mẫu thân ngoại trừ dịu dàng hiền hòa ra, mặt khác từ trình độ nào đó lại nói, mẫu thân xây dựng vận giới trên thực tế liền tương đương với một cái lồng giam. Chỉ cần ngươi sinh sinh tại đây, như vậy thì sẽ vĩnh viễn bị giam cầm ở đây. Trừ phi mình vị thiếu chủ này biết được tất cả chân tướng. Nhưng mà, mẫu thân lời kế tiếp, mới để cho Tần Tinh càng thêm sâu sắc cảm nhận được mẫu thân lòng dạ ác độc. Nhóm đầu tiên tiến nhập vận giới người, cũng chính là mỗi cái tông tộc đệ nhất tổ. Ngoại trừ cùng ngươi cùng nhau tổng cộng nhập luân hồi mấy người ra, cái khác tất cả đều bị ta giết. Cho nên hiện tại vận giới bên trong sinh ra sinh linh, bọn họ có lẽ sẽ hoài nghi ngươi lai lịch, có lẽ sẽ đối với có chút ngươi bất kính. Nhưng mà ngươi không cần hoài nghi bọn họ thân phận, trong bọn họ không có khả năng tồn tại chúng ta kẻ thù. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.